Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Trong nháy mắt kinh hoàng. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình loại cảm giác này giống như một đạo lãng, hoặc là một trận gió, hoặc là một đạo dòng điện từ tim chỗ sâu nhất tràn ra, chậm rãi trào hướng toàn thân, không buông tha mỗi một cái mạch máu, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại cảm giác này giống như sóng biển vậy, xông lên dầm dầm thân thể của hắn các vị trí, cuối cùng thấm ướt toàn thân, để cho hắn ở vào một loại nhỏ nhẹ run rẩy trong. Đây là một loại hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác. Chỉ sợ đời trước hắn mấy chục năm đời người vậy chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Phía trước là đã xu hướng với bằng phẳng mặt sông. Nước sông mặc dù đục không chịu nổi nhưng không có mới vừa rồi cuồng bạo. Lấy một loại tốc độ đều đặn hướng hạ du lưu động. Phía sau là ở trong gió nhẹ miếng lá rầm rầm rầm rầm vang dội dãy bắp. Nơi này là vịt cong, cách nhà nãi nãi đầu đông khoảng cách vượt qua một dặm. Xuống chút nữa chính là tiến vào đập tượng giao vùng nước cái đó lớn quẹo cua. Vạn Phong lần nữa nhắm mắt lại nghe sau lưng bắp lá ở trong gió nhẹ phát ra rầm rầm kéo kéo thanh âm. Nghe con sông lưu động lúc phát ra tiếng vang. Hết thảy bỗng nhiên thì trở nên được mông lung. Cứ như vậy vĩnh viễn nằm xuống cho đến thiên hoang địa lão sẽ là cái tư vị gì Vạn Phong muốn nằm ở. Chỗ này không có ở đây đứng lên. Nằm đến biển cạn đá mòn. Nằm tới đất ông trời hoang. Nhưng Loan Phượng cũng không cái ý nghĩ này. Làm thể lực sau khi khôi phục nàng liền chậm rãi ngồi dậy. Khi nhìn đến Vạn Phong vậy đáng hận cười lúc nhíu mày. Ngươi làm sao còn có thể bật cười, khốn kiếp ngươi thiếu chút nữa đem ta hù chết. Khốn kiếp lưu manh, Loan Phượng đang mắng được đã ghiền đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Quần áo ta, nàng trên mình vậy kiện sơn trại đồ thể thao đã biến thành bùn màu sắc. Trên đùi quần cũng là cái đó hình dáng, đã biến thành một cái tượng đất. Loan Phượng rầm rầm quét đem quần và áo cởi ra. Đợi quần áo cởi sạch mới nhớ tới bên người Vạn Phong. Một chuyển mặt thấy Vạn Phong ánh mắt đang nàng trên mình không biết xấu hổ quét hình. Mặt đỏ lên, nhắm mắt lại đầu xoay qua chỗ khác. Ta muốn rửa giặt quần áo. Không cho phép trộm xem. Lại không cởi đáng tiếc, Loan Phượng làm cắn răng nghiến lợi trạng. Vạn Phong thấy vậy lập tức nhắm hai mắt lại, ta bảo đảm không liếc mắt nhìn. Ta xem hai mắt được. Không, liền may mà cũng không cho lưu. Loan Phượng ăn mặc hãn sam quần cụt đứng ở bờ sông ở trong nước. Sông trôi quần áo, Vạn Phong dĩ nhiên không để cho ánh mắt lộ ra may mà. Bởi vì là hắn mở ra, dù sao Loan Phượng đưa lưng về phía hắn vậy xem không thấy. Từ phía sau lưng xem nàng bị ướt hãn sam bao gồm eo hết sức nhỏ. Cái mông rất vượt trội khéo đưa đẩy. Cái này hai bộ phận tổ hợp thành một cái rất đường cong hoàn mỹ. Theo nàng hai cái tay động tác vạch ra làm người ta hít thở khó khăn vận luật. Vạn Phong hô hấp có chút dồn dập. Cảm giác trong lòng có sôi trào ngọn lửa bắt đầu cháy. Chừng xem không người nhẹ nhàng đi tới Loan Phượng sau lưng. Từ Loan Phượng sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Loan Phượng thân thể ở trong nháy mắt cứng ngắc, tựa như biến thành một hòn đá. Thế giới liền vào giờ khắc này đột nhiên ngừng. Mây trắng ngưng di chuyển, gió nhẹ ở cành lá ở giữa đọng lại. Thanh âm cũng không có huyên náo. Liền liền trước mặt con sông tựa hồ vậy chỗ vô tĩnh chỉ trong không biết qua thời gian bao lâu. Loan Phượng thân thể uốn éo liền một chút, một tiếng thật thấp kiều sắt, người chết buông tay. Một tiếng này kiều sắt phá vỡ thế giới yên tĩnh đem Vạn Phong từ trong ảo cảnh thức tỉnh. Hắn lật đật buông Loan Phượng, lần nữa trở lại bên bờ ngồi xuống. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Loan Phượng hình bóng. Loan Phượng giặt quần áo tiết tấu rõ ràng lộn xộn. mới vừa rồi thân thể biểu diễn ra cái loại đó cân đối đẹp hoàn toàn biến mất không gặp. Thay thế lấy làm sao xem làm sao không ưỡn nghẹo dáng vẻ. Gái ngốc lòng rối loạn. Vạn Phong ở Loan Phượng sau lưng suy suy cười. Loan Phượng quay đầu một cái bùn liền bỏ rơi tới đây, bại hoại để cho ngươi cười để cho ngươi cười. Xuống sông tắm một cái trên mình ngươi bùn. Vạn Phong cúi đầu xem mình thân thể. Toàn đen bùn, đây nếu là đi Phi Châu cũng không cần hóa trang liền có thể và người Phi Châu xưng anh xưng em. Ta sợ nước, cùng đi về nhà rửa đi. Loan Phượng quay đầu một cái bóng chuyền vậy lớn xem thường bập môi té ở. Vạn Phong trên mặt, người đàn ông sợ nước. Có chút tiền đồ được không đi xuống rửa, làm sao không sợ nước. Mới rồi thiếu chút nữa bị nước xông lên chạy nói không sợ nói đó là nói bậy. Kiên quyết không đi xuống, bây giờ Vạn Phong nhìn mặt sông cũng sợ hết hồn hết vía. Nói không sợ đó là hù dọa người. Cái này cũng có lòng bên trong bóng mờ. Vạn Phong lằng nhằng không chịu xuống nước. Loan Phượng để mắt đứng lên một cái níu lại Vạn Phong hoàn toàn bỏ mặc Vạn Phong trong lòng có hay. Không bóng mờ, một tiếng liền ném vào trong nước. Cứu mạng, Vạn Phong kinh hoàng thất thố ở trong nước phù trầm. Loan Phượng ở trên bờ cười đắc ý, nhưng cười cười Loan Phượng không cười. Ồ, sao mất dạng vịt cong nơi này nước căn bản cũng không có thể không đầu nha Loan Phượng một cái hụp. Đầu xuống nước bó vào bên trong nước, vừa đứng lên liền thuộc về mộng vòng trong. Nước này mới qua eo ếch còn chưa tới ngực nha. Người sao liền mất dạng đâu đang nghi ngờ ở giữa. Đột nhiên cảm giác hai cái chân bị quấn lấy. À kêu một tiếng liền ngửa mặt hướng lên trời đổ ở trong nước. Vì vậy nguyên bản nước yên tĩnh mặt sóng gió hồi sinh. Loan Phượng từ trong nước chui ra ngoài sau nổi tiếng. Hướng về phía cách đó không xa người nào đó liền xông lên đi giết. Vạn Phong vừa thấy đại thế không tốt. Nhanh chân liền hướng trên bờ bò. Mắt xem thì phải bò lên bờ liền hai cái chân bị bắt. Vạn Phong chặt chẽ níu lại bên bờ một chùm cây ngài. Đang muốn cao hô cứu mạng liền giác thân thể nhẹ một chút bị lôi vào liền trong nước. Mấy phút sau, người nào đó giống như cá chết như nhau bị Loan Phượng kéo lên bờ. Bị bập môi một tiếng ném ở trên bờ. Giống như cá chết như nhau trong miệng đi bên ngoài khạc nước. Không biết lội ngươi nhưng sẽ bó hụp đầu xuống nước. Vẫn là rót được nhẹ. Lại để cho ngươi ở trong nước khiến cho xấu xa. Vạn Phong mắt liếc trắng lên khóc không ra nước mắt. Một cái kiên định tín niệm ở trong lồng ngực ra đời đời này kiên quyết không học bơi lội. Lúc này hắn đối với nước nhưng mà hoàn toàn sợ. Loan Phượng đem trên y phục bùn trôi sạch sẽ cứ như vậy ướt nhẹp mặc lên người. Trở về dù sao vậy còn được dùng nước trong lần nữa rửa một lần. Quần áo của ngươi đâu, chỉ một cái áo ba lỗ cởi ở trên bờ cát phỏng đoán bị xông lên đi. Ai nha, ngươi như vậy làm sao về nhà? Ngươi xem ngươi cái này quần cụt xấu xí chết. Loan Phượng ánh mắt ở Vạn Phong trên mình quét một chút. Nhanh như tia chớp đem ánh mắt đừng mở trên mặt một mảnh đỏ ửng. Ta lại không mông trần có cái gì xấu xí. Vạn Phong có lý chẳng sợ phản bác. Trời ở vòng nước không làm lại ngươi. Ở trên bờ lão tử cũng không phải là dễ khi dễ. Còn không xấu xí. Xem ngươi trước mặt vậy một đống. Ta có thể không cùng ngươi chung một chỗ đi. Ta đi trước chớ theo ta. Loan Phượng nói xong hoang mang rối loạn chạy đi. Cái này cũng bị nàng nhìn thấy. Loan Phượng, Vạn Phong ở sau lưng kêu một tiếng. Đã đi tới dãy bắp bên Loan Phượng dừng bước. Vạn Phong chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Loan Phượng lòng nhảy cỡn lên. Tâm hoảng ý loạn, ngươi làm gì? Vạn Phong đưa tay nhẹ nhàng ôm Loan Phượng một chút. Loan Phượng thân thể lại có hóa đá khuynh hướng. Không được, cứ như vậy cứng ngắc cũng không phải là chuyện. Cái này quá ảnh hưởng ôm vui thú. Sau này phải nhiều ôm một cái đem nàng tật xấu này hoàn toàn sửa đổi tới. Xem đem ngươi sợ, không tiền đồ đi thôi. Loan Phượng mặt ở 10 giây bên trong giống như biến sắc long nhất dạng, thay đổi mấy loại màu sắc, sau đó xoay người vội vàng địa tiêu mất bắp lá và nhánh cây bây giờ. Bóng người vô cùng hoảng hốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toyuiencv.com/toi-noi-cuong-noi-long-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.